Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148. Nhưng dù như thế, anh ta vẫn không muốn gọi điện thoại cho bố mình. Chỉ có thể thầm nói. Mẹ, không thể làm cho mẹ tự hào. Con trai rất xin lỗi mẹ. Thầy Campos, mau giết đám người này cho tôi. Phụ nữ, tiền đều là của thầy. Chu Lợi Quân lớn giọng nói. Nhưng Campos không đáp lời hắn. Thầy Campos, Chu Lợi Quân quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy sắc mặt Campos cực kỳ nặng nề. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đứng cách Campos không đến 2 mét. Có rất nhiều bóng ma trắng xám lơ lửng xung quanh anh. Oan hồn của mấy chục con chó cũng xúm lại xung quanh. Dày đặc, Campos liên tục niệm thần chú. Ngón tay liên tục thay đổi mấy pháp ấn. Lại gõ mấy cái lên cái bát được làm bằng xương đó. Âm thanh vang dội vang vọng. Cánh cửa trên không trung ngày càng mở rộng hơn. Có càng nhiều oan hồn lao ra từ trong bóng đêm vô tận đó. Triệu hồi linh hồn. Anh không sợ chúng cắn ngược lại mình sao? Lý Dục Thần hỏi. Cậu, không sợ ma quỷ à? Phù thủy Campos ngẩng đầu lên nhìn Lý Dục Thần. Ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Lý Dục Thần mỉm cười. Chỉ có người làm việc thẹn với lòng mới sợ ma quỷ. Tại sao tôi phải sợ chứ? Tôi muốn cậu chết. Đôi mắt Campos hiện lên vẻ hung tàn. Gã ta tháo chuỗi hạt châu trên cổ xuống. Cái đầu trên chuỗi hạt châu rất lớn. Mỗi cái như thế lớn bằng nắm đấm của trẻ con. Mỗi hạt châu đều được khắc thành hình đầu lâu. Đã bị sờ đến bóng loáng nên khi không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Campos nắm chặt một hạt châu trong đó. Dùng sức bóp, hạt châu vỡ ra. Một làn khói trắng bay lên. Làn khói nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Lơ lửng giữa không trung như âm hồn. Có điều âm hồn này không có đầu. Chẳng mấy chốc, một khuôn mặt bay đến. Dán lên trên cổ âm hồn không đầu này. Vừa vặn tạo thành một cơ thể. Cơ thể âm hồn chuyển động phát ra tiếng rít chói tai. Sau đó nó lao đến chỗ Lý Dục Thần. Điếc không sợ súng. Lý Dục Thần giơ tay lên. Lòng bàn tay như đao chém xuống. Một đường đao xuất hiện giữa không trung. Xẹt một cái. Đã chém âm hồn kia ra thành hai mảnh đao khí không hề suy giảm. Rơi xuống mặt đất. Phát ra một tiếng. Bùm. Một vết đao dài khoảng 2 mét. Sâu đến vài tấc hẳn lên bề mặt của viên đá cẩm thạch. Cách trương.